Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Đào Quang. Thần trận bị phá cũng không phải là không có chữa trị biện pháp. Không sợ 10.000 chỉ sợ vạn nhất a. Lúc này Vương Húc nói tiếp nói. Hắn cũng là tinh thông trận đạo nhân vật. Biết rõ nếu là thần trận được chữa trị sẽ có kinh khủng bực nào uy năng. Hắn đã từng đặc địa đi thành Trường An nghiên cứu qua nơi đó thần trận. Trải qua Đại Tùy hơn 70 thay mặt đế vương kinh doanh. Nơi đó có thể nói là phòng thủ kiên cố. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Tuy nói trong thành Trường An thần trận cường đại, nhưng lại có hơn phân nửa là xuất từ Phật môn cao nhân thủ. Phật môn cao nhân đang bố trí thần trận thời điểm liền đã ở bên trong lưu lại cửa ngầm. Bây giờ thần trận tồn thế căn cơ đã bị Phật môn người hủy diệt. Cho dù tam tổ phục sinh, cũng khó có thể chữa trị nơi đó thần trận. Viên Giác Hòa Thượng khoát tay nói. Những lời này triệt để bỏ đi Vương Húc lo nghĩ. Đây là đáp ứng cho đồ đạc của các ngươi. Các ngươi đi trước lĩnh hội. Viên Giác Hòa Thượng nói liền từ trong ngực lấy ra ba quyển sách vở một loại vật. Tại trương đạo nhất cảm ứng bên trong. Cái này ba kiện vật mỗi một kiện đều ẩn chứa thánh nhân cấp bậc cường giả ý chí. Đây đều là thánh nhân bút tích. Cũng chỉ có như vậy bảo vật có thể đánh động vô thượng đại tông sư. Đến không bên trên đại tông sư cảnh giới bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều đã vô dụng. Mà thánh nhân bút tích đối mỗi một vị vô thượng đại tông sư đều là khó mà cự tuyệt đồ vật. Bởi vì quan hệ này đến thánh đạo. Đợi cho 15 tháng 8. Đúng vậy hàng ma thời điểm. Ngoặc kép, thành Trường An, Dương Quảng đi bộ đi ra Hoàng Lăng. Cùng lúc trước so sánh, trên người hắn biến hóa không lớn. Khác biệt duy nhất đúng vậy trên trán của hắn nhiều một cái nửa kim nửa đen kỳ dị dấu ấn. Mà trong mắt hắn, cũng ẩn ẩn có màu đen cùng kim sắc thần quang đang dây dưa. Một đường đi đến trước Hoàng Cung, lại không có người nào phát hiện hành tích của hắn. Tất cả mọi người đối với hắn làm như không thấy. Phảng phất hắn không tồn tại. Nhìn qua cái này rộng rãi hoàng thành. Dương Quảng Tuấn Lang trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị. Trầm mặc nửa ngày. Hắn mở miệng tự nói nói. Hủy cũng sẽ phá hủy. Trẫm vốn là không đối thần trận này ôm hy vọng. Nếu là thần trận hữu dụng. Ta hai vị huynh trưởng làm sao lại chết bởi Phật môn chi thủ. Hôm nay liền để ngươi triệt để hủy diệt đi. Hai nhiếp tâm hồn người thần quang từ trong mắt của hắn bắn ra. Dương Quảng bước ra một bước liền đã xuất hiện ở trên hoàng thành không? Cùng lúc đó cổ lão mà thâm trầm ma khí ầm vang bạo phát. Hắn mái tóc màu đen không gió mà bay. Tại khắp ngày ma khí làm nổi bật dưới. Hắn phảng phất là từ ma uyên bên trong giáng lâm thế gian tuyệt thế ma vương. Ma vương hàng thế. Hủy diệt thương sinh, trong hoàng thành tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện một loại cảm giác đè nén. Đang thượng thư phòng xử lý sự vụ Vũ Văn Thác cảm ứng được trên bầu trời cái kia khí thế kinh khủng. Khóe miệng lộ ra một cái nụ cười. Hắn biết Dương Quảng ma công lại tinh tiến. Chém, trong hư không Dương Quảng quát khẽ một tiếng. Trở tay rút ra trên lưng ma đao. Chém ra một đao, ngàn vạn đao quang từ trong ma đao bay ra. Đao quang duy mỹ mà cuồn cuộn, trong đó khí tức càng là khủng bố. Trong hoàng thành có người nhìn thấy có đao quang từ thiên ngoại bay tới. Trong mắt đều lộ ra một vòng tuyệt vọng, nhưng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc chính là. Cái này khắp ngày đao quang đều phảng phất mọc thêm con mắt. Tránh đi tất cả mọi người, trực tiếp chém vào đại địa. Đại địa bên trên lập tức bụi đất tung bay. Bệ hạ thật là hảo thủ đoạn. Đúng lúc này Dương Quảng bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Dương Quảng tập trung nhìn vào. Chẳng biết lúc nào Vũ Văn Thác đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ta chỉ là mấy ngày nay hơi có điều ngộ ra thôi. Dương Quảng thu đao, cười nói. Bệ hạ ngươi khiêm tốn. Loại thủ đoạn này lão thần ta là mặc cảm. Vũ Văn Thác cười nói nói. Tại Vũ Văn Thác cảm ứng bên trong. Dương Quảng cái kia một đao hóa ra ngàn vạn đao mang đều vừa lúc đánh vào trong hoàng thành thần. Trận tiết điểm bên trên, mỗi một đao mang đều là vừa lúc phá vỡ tiết điểm. Không có dùng nhiều một điểm lực, cũng không có ít dùng một điểm lực. Phần này đối lực lượng lực khống chế quả thực làm hắn kinh hãi. Chỉ là một đao, trong hoàng thành thần trận liền bị Dương Quảng ngoại trừ căn. Bây giờ đã triệt để tiêu tán. Chỉ là bây giờ thần trận này còn lại còn có mấy phần tác dụng. Bệ hạ ngươi vì sao muốn đưa nó hủy đi? Vũ Văn Thác hơi nghi hoặc một chút. Không có thể hiểu được Dương Quảng vì sao muốn làm như thế. Dương Quảng nghe vậy, lắc đầu, cười nói. Thần trận này trước đó nhìn như hoàn hảo. Nhưng bên trong cũng đã toàn bộ bị Phật môn sử dụng thủ đoạn phá đi. Uy năng đã 10 không còn 1. Giữ lại cũng đã vô dụng. Bệ hạ là lão thần sơ sót. Vũ Văn Thác nghe vậy. Xin lỗi nói. Cái này cũng không trách ngươi. Thần trận này kỳ thực có hơn phân nửa đều là Phật môn cao nhân bố trí. Bọn hắn đã sớm tại trong trận lưu lại vô số cửa ngầm. Bọn hắn muốn phá trận. Là không phòng được. Dương Quảng khoát tay nói. Hoàng thành thần trận bị phá đã sớm tại trong dự liệu của hắn. Vũ Văn Thái Sư. Phật môn người hẳn là đã không nhịn được. Nhanh muốn động thủ đi. Lời nói xoay chuyển. Dương Quảng cười hỏi. Hẳn là ngay tại mấy ngày nay. Lão thần đã được đến tin tức. Phật môn bây giờ tại rộng mời thiên hạ cao thủ. Đến đây thành Trường An hàng ma. Muốn đối bệ hạ bất lợi. Vũ Văn Thác mở miệng nói. Còn rộng mời thiên hạ cao thủ. Trong thiên hạ cao thủ phỏng chừng đều ước gì ta cùng Phật môn lưỡng bại câu thương. Bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi. Phật môn chỉ là muốn tạo thế thôi. Căn bản không có khả năng mời được bao nhiêu cao thủ. Dương Quảng cười nhạo nói. Đối khắp thiên hạ thế cục hôm nay hắn nhìn vô cùng thấu triệt. Ta đây cũng hiểu biết. Chỉ là bây giờ Phật môn khí thế hung hung. Chúng ta có cần hay không trước tiên lui tránh một chút. Trong Phật môn tự phong lão cổ hủ không ít a. Sau đó chúng ta hoàn toàn có thể ba người liên thủ. Tiên hạ thủ vi cường đi chặn giết Phật môn cường giả. Tiêu diệt từng bộ phận. Vũ Văn Thác lúc này đề nghị nói. Đối với Dương Quảng cùng Phật môn cứng rắn hắn là không thế nào tán đồng. Vũ Văn Thái sư người ý nghĩ chậm cũng biết nói. Tuy nhiên từng bước đi tìm quá mức phiền toái. Còn không bằng chờ bọn hắn chủ động tới. Đến bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu. Dương Quảng sát ý sôi trào nói. Bây giờ chậm chiến lực đã không thua thánh nhân. Cho dù Phật môn lại thánh nhân tồn thế chậm cũng không sợ. Hôm nay thiên hạ phản vương vô số. Từng bước giết đến tận cửa đi quá chậm. Hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này để người trong thiên hạ kiến thức đến chậm thủ đoạn. Chậm muốn bước đến bọn hắn không thể không liên hợp lại. Như thế mới thuận tiện ta đem bọn hắn một mẻ hốt gọn a. Vũ Văn Thác gặp Dương Quảng khăng khăng như thế. Cũng liền không lại thuyết phục. Kỳ thực Dương Quảng ý nghĩ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở Dương Quảng chiến lực vô địch trên cơ sở. Chỉ cần một cái sơ sẩy Dương Quảng đúng vậy vạn kiếp bất phục kết cục. Tuy nhiên cái này cũng phù hợp Dương Quảng tính cách. Chán ghét phiền phức, ưa thích khoái đao chảm loạn ma. Bệ hạ thật là lòng tin hoàn toàn a. Đúng lúc này, Dương Quảng cùng Vũ Văn Thác bên tai đột nhiên truyền đến Trương Đạo Nhất âm thanh. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo lưu quang từ phương xa cực nhanh phóng tới. Là lão sư tới a. Dương Quảng mở miệng cười nói. Phật môn muốn tại 15 tháng 8 đến đây thành Trường An hàng ma. Ta hiện tại đặc địa tới cùng bệ hạ ngươi thương lượng một chút đối sách. Trương Đạo Nhất mở miệng. Nói. Dương Quảng bây giờ an nguy quan hệ đến hắn sau này đạo đồ. Hắn hiện tại tự nhiên không thể để cho Dương Quảng xảy ra chuyện. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.